Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196, chương Bắc Quân đi rồi, Đường Ti Lạc cũng không ở làm ầm ĩ, Lưu Toa Toa có chút cao hứng, lại có chút yêu thương, muốn hỏi nàng cùng Trương Bắc Quân chi gian đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lưu Toa Toa ước chừng là thực thích Trương Bắc Quân, nhưng Trương Bắc Quân vẫn luôn cũng không tỏ thái độ. Hai người khả năng cũng chính là cái người yêu không đầy quan hệ đi. Nhưng thực mau, Lưu Toa Toa liền không có tưởng đông tưởng tây thời gian. Liền ở mọi người, suy đoán ngày mai, Kim Môn căn cứ là phái phi cơ tới, vẫn là phái lục quân tới khi... Tới rồi ngày hôm sau, Kim Môn căn cứ thế nhưng không ai tới. Đại gia liên tục trốn rồi, vài thiên, một đám đều buồn bực thật sự. Thế nào cái này Kim Môn căn cứ, tính toán buông tha Trần Triều phát chuyện này. Đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa, còn không đợi đại gia đem chuyện này phân tích thấu triệt. Phía Nam liền bắt đầu nháo nổi lên các loại tai họa. Đầu xuân, chim bay thú chạy đều bắt đầu rồi nhiệt liệt sinh sôi nảy nở. Hôm nay tới một cái kiến tai, ngày mai tới một cái nạn châu chấu. Vội vàng hậu thiên, lại tới một cái biến dị bầy sói. Tóm lại, Diệu Dương trong căn cứ, bắt đầu các loại bận rộn lên. Diệu Dương căn cứ đều là như thế này nhi. Kia Kim Môn căn cứ nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều thái bình. Theo tuyết động hòa tan, nhân loại nguy cơ cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày yêu cầu ứng đối các loại biến dị động vật cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên Kim Môn căn cứ bên kia nhi, đại khái tạm thời, cũng chính là như vậy nhi. Triệu Như mang theo Lưu Toa Toa, chụp bánh đà chuyển cứu người. Lưu Toa Toa dị năng tiêu hao quá mức lại tiêu hao quá mức. Mập mạp cho nàng cung cấp vô hạn tinh hạch. Thực mau, Lưu Toa Toa dị năng cấp bậc liền thoán cao không ít. Ở như vậy rối ren thời gian, Lưu Toa Toa quá đến càng ngày càng phong phú. Bởi vì nàng dị năng là trị bệnh cứu người, nàng cũng quá đến càng ngày càng có thành tựu cả mani thời gian. Cơ hồ không có cho nàng cái gì nhàn rỗi, suy nghĩ khởi cái kia đông đi Trương Bắc Quân, muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng uy chát chú ý công chúng hào đến ngưu, đọc sách. 695 chương yếu ớt thứ A lại là một hồi biến dị lão thử tập kích quá cảnh, đều là từ phía Nam Nhi tới, từng con cái đầu có lão hổ như vậy đại. Thân thể làn da cứng rắn, bình thường thực vật rất khó đâm thủng này đó biến dị lão thử làn da. Phía Nam là nhục hoa phòng thủ bạc nhược khu, lão thử số lượng lại nhiều, cho nên thực dễ dàng liền xông tới, đầy khắp núi đồi, nơi nơi gặm đồ vật ăn, bình thường thực vật bị chúng nó một đường gặm lại đây. Địa biểu liền thành trụi lủi một mảnh. Chúng nó không riêng trên mặt đất biểu gặm, ngầm bộ rễ cũng không buông tha. Thực vật biến dị đương nhiên cũng là chúng nó đồ ăn đối tượng. Bất quá chính là so bình thường thực vật khó đối phó một chút mà thôi. Chiến luyện mang theo mấy cái kim hệ dị năng giả, đem phía Nam dựng lên một đạo kim loại làm tường. Nhưng những cái đó biến dị lão thử thực hiển nhiên, liền kim loại đều gặm. Gặm cũng không ăn, chỉ là chúng nó muốn qua đường. Kia hàm răng lại đặc biệt lợi, kim loại tường đều ngăn không được chúng nó bắc phạt đại thế. Cho nên chiến luyện chỉ có thể mang theo người canh giữ ở tường hạ. Phát hiện nơi nào phá, liền bổ nơi nào. Tại đây loại chuột lớn trước mặt, nhục hoa thực lực phóng chừng còn chưa đủ. Bởi vì những cái đó lão thử liền nhục hoa đều gặm. Hơn nữa số lượng quá nhiều, nhục hoa dưới nền đất bộ rễ bị này đó lão thử ăn luôn không ít. Hiện tại loại tình huống này, nhu cầu cấp bách một loại mọc đầy gai nhọn thực vật biến dị. Kia thực vật trên người thứ, tất nhiên muốn đặc biệt bén nhọn, tốt nhất có thể trực tiếp đâm thủng biến dị động vật ra lông bình yên ôm oa oa. Mang theo tiểu bạc hà, ở kim loại tường hạ, đem bàn thứ cầu loại đi xuống, màu trắng, giống như đuôi cáo giống nhau hoa chi, mang theo mềm mại nhung thứ, ghé vào kim loại trên tường, lại là bị nhảy lên chuột lớn, một ngụm gặm rớt hoa chi một đoạn, một đạo tiếng khóc ở bình yên trong đầu vang lên, nàng dở khóc dở cười nhìn dưới chân bàn thứ cầu. Kia ủy ủy khuất khuất lùi về hoa chi bộ dáng, đối một bên bận bận rộn rộn chiến luyện hô, có thể làm thí điểm nhi lão thử lại đây, lộng cái chết khiếp, uy đứa nhỏ này sao, nàng chỉ vào dưới chân khóc sướt mướt bàn thứ cầu, có chút ghét bỏ dùng chân đá đá nó đoạn rớt hoa chi. Kia bàn thứ cầu trọng sinh sau, da mặt phá lệ hậu, bị đá văng ra, không bao lâu, lại xoắn hoa chi lại đây, ôm bình yên ống quần khóc, yếu ớt thứ A, nó mệnh hảo khổ A nha nha nha, chiến luyện sẽ không hiểu loại này thực vật biến dị nội tâm thế giới. Nhưng là hắn nghe bình yên nói, xảo, bên người thiết tường bị bên ngoài biến dị lão thử đánh vỡ một cái động. Một con biến dị lão thử đầu tạp ở trong động, chiến luyện liền dùng hai tay, bẻ ra biến dị lão thử miệng, làm bàn thứ cầu hoa chi chui vào nó trong cổ họng đi. Ở biến dị lão thử trong thân thể ăn nhiều đặc ăn, thực mau, biến dị lão thử liền dư lại một con không túi ra. Chiến luyện đem lão thử ra lông từ trong động rút ra, tùy tay vứt trên mặt đất. Một khác chỉ lão thử lại nhảy vào thiết động, chiến luyện lại dựa theo lần trước phương thức, bẻ ra biến dị lão thử miệng, uy nổi lên số khổ bàn thứ cầu. Bình yên, ngươi đang xem cái gì? Vân Đào mang theo Hằng Hằng, tới cấp tướng thành hạ kim hệ dị năng giả bổ sung vật tư. Rất xa, liền thấy Bình Yên ngồi xổm mấy chương lão thử ra phía trước nhìn tới nhìn lui. Nàng trong tay oa oa đã giao cho tiểu bạc hà trông giữ. Bình Yên không ra tay tới, cầm một cây nhánh cây, còn bắt bắt biến dị lão thử chết túi ra. Ta suy nghĩ, này đó ra có thể làm cái gì? Bình Yên ngẩng đầu, nhìn Vân Đào đã đi tới. Ta nhớ rõ ngươi trước kia, dùng biến dị động vật ra đã làm bao tay, muốn nhìn đẹp tiểu thuyết. Thỉnh sử dụng uy chat chú ý công chúng hào đến nghiêu, đọc sách. 696 chương chuyên gia trên mặt đất lão thử túi ra là quá nhiều. Bởi vì bàn thứ cầu không ngừng ở ăn, vô luận chiến luyện uy nhiều ít, bàn thứ cầu đều có thể ăn xong. Cho nên biến dị lão thử túi ra thực mau liền đầy đất đều là. Bình Yên nghĩ, nếu này đó biến dị lão thử túi ra không có cách nào phế vật lợi dụng, vậy thật sự quá chán ghét. Bởi vì thực mau đầy đất đều là loại này túi ra rác rưởi. Bàn thứ cầu không ăn, nhục hoa ăn sẽ tiêu hóa bất lương. Bởi vì loại này túi ra không có gì dinh dưỡng, lại đặc biệt làm ngạnh, phỏng chừng ở nhục hoa nơi đó, thời gian rất lâu lúc sau đều sẽ không hoàn toàn hư thối. Cho nên Bình Yên nghĩ, có thể hay không học tập người nguyên thủy, đem này đó túi ra làm thành da thú váy linh tinh. Ân, hiện tại biến dị lão thử, da lông so trước kia càng cứng rắn. Vân Đào đem trong tay kéo xe đẩy tay buông, làm Hằng Hằng cho đại gia đi đưa vật tư, duỗi tay nhặt lên trên mặt đất bị bàn thứ cầu hút khô biến dị lão thử túi ra, tả hữu phiên phiên khen ăn đến so dùng đao quát đến độ sạch sẽ. Ta lấy về đi, tìm hỏa hệ dị năng giả nấu một nấu tiêu độc, nấu mềm một chút nhìn xem mập mạp trong tay chuyên gia có thể hay không lấy nó làm điểm nhi cái gì. Hảo bình yên thế Vân Đào đem dư lại một ít biến dị lão thử túi ra nhặt lên đặt ở xe đẩy tay thượng, không trong chốc lát xe đẩy tay liền tệ không được. Vân Đào không thể không đem xe đẩy tay thượng đồ ăn dỡ xuống tới, làm Hằng Hằng chậm rãi thức ăn kích thích tư cấp kim hệ dị năng giả. Sau đó đem chứa đầy lão thử túi ra xe đẩy tay kéo trở về đại phú hào phía trước dỡ xuống. Sau đó lại tới kéo dư lại biến dị lão thử túi ra. Nhưng thực mau, hai cái đại nhân đều cảm thấy như vậy nhặt túi ra kéo dài tới cách đó không xa đại phú hào bên ngoài, làm như vậy thực không có ý nghĩa, bởi vì túi ra quá nhiều quá nhiều. Căn bản là nhặt không xong, thiết ngoài tường mặt lão thử tới quá nhiều. Lạc Phi Phàm lại mang theo hỏa hệ dị năng giả, tụ ở một chỗ thiêu lão thử. Bình yên liền tìm tới mập mạp, làm mấy cái cấp thấp lực lượng dị năng giả. Ở đại phú hào phía dưới, chi khởi một cái nồi sắt, nấu biến dị lão thử ra. Có khác mấy cái gì chuyên gia. Dù sao là phần tử trí thức phần tử, lấy nấu quá lão thử ra thủy, ở kính hiển vi hạ nghiên cứu có độc không có độc. Nữ thần, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Bình yên bên người, mập mạp giơ tay, ở nàng trước mắt, vẫy vẫy. Bình yên từ kia mấy cái phần tử trí thức phần tử thân ảnh thượng thu hồi tầm mắt. Một phen mở ra mập mạp phì tay, nghĩ, lôi kéo mập mạp ngồi xổm xuống, đối mập mạp nói, ngươi trong tay nhiều như vậy, chuyên gia, bọn họ ở mặt thế vừa mới tới thời điểm, đều là chút trói buộc, ngươi như thế nào không đem bọn họ vứt bỏ, này đó chuyên gia, phần lớn đều là Đường Kiến Quân khi đó lưu lại. Lúc ấy Đường Kiến Quân là nghĩ muốn trùng kiến nhân loại xã hội. Hắn đem trận này mạt thế nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng biến dị thế giới chẳng qua như thế. Vì thế trong tay vơ vét rất nhiều chuyên gia, các ngành các nghề đều có. Lúc trước Triệu Như cô bà cũng ở Đường Kiến Quân chuyên gia chi liệt, bất quá bởi vì không có đuổi kịp chạy nạn đội ngũ, cuối cùng chết ở Nam đi xuống Tương Thành trên đường. Cho nên từ Triệu Như cô bà là có thể nhìn ra những cái đó chuyên gia là có bao nhiêu trói buộc. Tang thi giết không được, chạy cũng chạy bất động. Biến dị động thực vật tới, chỉ có thể bước chân ngắn nhỏ nhi. Điên a điên, đi phía trước cũng không chạy vài bước. Ở mặt thế vừa mới tới lúc ấy, thật là mỗi người ghét bỏ trói buộc. Nhưng hiện tại nhật tử yên ổn xuống dưới, bọn họ này đó chuyên gia tác dụng liền biểu hiện ra tới. Bọn họ thế nhưng nghĩ phải dùng kính hiển vi nhìn xem nấu lão thử ra thủy. Người thường sẽ xem kính hiển vi sao? Ít nhất Bình Yên là sẽ không xem monster muốn nhìn đẹp tiểu thuyết. Thỉnh sử dụng uy chat chú ý công chúng hào đến ngưu đọc sách. 697 chương thiết bị yêu cầu hoàn thiện này nơi nào có thể vứt bỏ. Mập mạp quái kêu, phảng phất rất sợ Bình Yên sẽ đem những cái đó chuyên gia vứt bỏ. Lập tức nói, nữ thần, ngài đừng nhìn bọn họ một đám đánh không được giá, chân đoản lại chạy không thắng tang thi. Kỳ thật bọn họ có thể làm, chúng ta này đó dị năng giả căn bản làm không được. Ta biết, ta không muốn vứt bỏ bọn họ ý tứ. Bình Yên nhíu mày, đánh gãy mập mạp gào khan. Ta ý tứ là, ta ở tự hỏi, muốn hay không cho bọn hắn hoàn thiện một chút nghiên cứu thiết bị. Đúng vậy, muốn hoàn thiện. Mập mạp trong mắt chớp động vui sướng, vội vàng gật đầu. Bọn họ chung đã có người quấn lấy ta mấy ngày rồi, nói hiện tại nghiên cứu hoàn cảnh không được, còn có nghiên cứu thiết bị quá đơn sơ. Bọn họ nói chính mình còn đối trận này mặt thế, có được không ít tân giải thích, yêu cầu nghiên cứu thiết bị tới hoàn thiện, tìm kiếm luận chứng, ai ta cũng không hiểu. Dù sao thiết bị yêu cầu hoàn thiện, cái này là đúng, vậy hoàn thiện bình yên giải quyết dứt khoát. Ở Diệu Dương trong căn cứ, cũng có được không ít cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật thiết bị. Bất quá ở mặt thế tới lúc sau, phần lớn đều bị vứt bỏ ở Cũ Thành Nội. Cái gọi là Cũ Thành Nội, chính là Ngô Tư Miểu lão ba. Ở quy hoạch ra Diệu Dương căn cứ ở ngoài khu, ước chừng Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đều có, chỉ cần nhân loại chịu tìm kiếm là có thể tìm được những cái đó cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật thiết bị. Bình yên mặc kệ những cái đó chuyên gia có thể hay không nghiên cứu ra cái thứ gì tới, hoặc là 10 năm 20 năm sau mới có thể làm hiểu trận này mặt thế là như thế nào tới, sắp hướng địa phương nào phát triển mà đi. Nhưng là nàng từ giờ trở đi nỗ lực, tương lai có một ngày, rất nhiều không rõ địa phương này đó chuyên gia sẽ làm nàng minh bạch. Liền làm như vậy hạ hoàn thiện thiết bị quyết định sau, đêm đó mập mạp liền tổ chức mấy cái lực lượng dị năng giả hướng phía Bắc Cũ Thành Nội đi tìm cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật thiết bị. Phía Nam tới quái vật rất nhiều, phía Tây có Nhục Hoa chiếm cứ, mặt Đông Trương Bắc Quân vẫn luôn không có hồi âm. Phía Bắc hoàn cảnh tương đối ân ổn, nhưng đại tuyết đã đem Cũ Thành Nội hoàn toàn bao trùm. Mani đi tìm cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật thiết bị lực lượng dị năng giả, qua 24 giờ trở về, mang theo một ít không quá trọng yếu vật tư, mấy cái búp bê Tây Dương, một ít ô tô linh bộ kiện, còn có một phen sofa quay lại. Bọn họ cái gì cũng chưa tìm được, vì thế mập mạp lại không thể không đem Ngô Tư Miểu chào ra tới. Còn một đám dò hỏi đại phú hào người sống sót, thu thập bọn họ khẩu cung, tìm kiếm có giá trị lợi dụng manh mối. Cuối cùng vẫn là Ngô Tư Miểu nhớ tới, ở đại phú hào hắn phòng ngủ có mấy chương hắn ba ba lưu lại bản đồ, đều là một ít Diệu Dương thị lão bản đồ. Khi đó Diệu Dương căn cứ còn không phải Diệu Dương căn cứ, còn gọi làm Diệu Dương thị. Diệu Dương thị so Diệu Dương căn cứ lớn hơn. Mà thế sau, Ngô Tư Miểu ba ba bởi vì hoài niệm Cũ Thành Nội, còn gọi người đem kia mấy chương Diệu Dương thị bản đồ phiếu lên, liền treo ở Ngô Tư Miểu phòng trên vách tường. Mập mạp vội vàng tới tìm Bình Yên, tưởng tiến đại phú hào tìm xem kia mấy chương bản đồ. Này đối Bình Yên tới nói, căn bản là không phải cái gì nan đề. Bất quá nàng có chút kỳ quái hỏi mập mạp, lúc trước các ngươi nói, cái này Ngô Tư Miểu lưu trữ sẽ hữu dụng, hắn rất có thể biết hắn ba ba tạo kia mấy cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vị trí. Hiện tại Ngô Tư Miểu phun ra cái gì không có, phun cái rắm. Nhắc tới chuyện này, mập mạp liên tạc, đứng ở trên nền tuyết đều sắp nhảy dựng lên. Cái này Ngô Tư Miểu cái gì cũng không biết, hắn là thật sự cái gì cũng không biết. Muốn nhìn đẹp tiểu tuyết, thỉnh sử dụng uy chat chú ý công chúng hào đến nghiêu, đọc sách. Hết chương.